Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Tam Tỷ Người Theo Đuổi. Tiểu thần, nơi này chính là ngươi Tam Tỷ công ty của ta. Đương nhiên đây là tại Thượng Hải bên trong. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà cao tầng bên trong. Lúc này một vị mặc lấy một thân hán phục nữ tử mang theo một vị thanh niên đi vào trước mặt ma ảnh. Công ty, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Diệp Lâm trên chân hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Giới thiệu, Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành. Mà tại trước đài công tác nhân viên nhìn đến, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một câu. Mà Diệp Lâm, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Hướng về thang lầu đi qua. Diệp Lâm tỉ tỉ. Người đến, mà tại lầu 10 tầng, lúc này ở một ở giữa trong văn phòng, chính đang làm việc một vị mặc lấy màu trắng quần áo bó còn có màu đen bao mông váy nữ tử nhìn đến. Từ bên ngoài tiến đến Diệp Lâm thời điểm, mỉm cười, ân cần thăm hỏi một câu. Vị này là, bạn trai ngươi, làm nữ tử nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Không có bị paparazzi phát hiện đi. Bằng không, lại muốn lên từ khóa hot. Có thể nói, Diệp Lâm, thế nhưng là ảnh hậu. Vẫn là quốc dân nữ thần. Cổ phong cách nữ thần. Nắm giữ fan, thế nhưng là rất to lớn quần thể. Nếu như bị paparazzi phát hiện Diệp Lâm mang theo một thanh niên qua tới công ty. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ được từ khóa hot. Có một số người, vì lưu lượng. Căn bản không quản ngươi có đúng hay không. Bọn họ cần chẳng qua là lưu lượng. Mà Diệp Lâm tỷ tỷ cũng là một cái di động to lớn lưu lượng ngọn nguồn nha. Bởi vậy, không thể không cẩn thận một chút. Nghĩ gì thế? Tiểu Minh, cái này là đệ đệ ta. Diệp Thần, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Diệp Lâm sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, ta cũng muốn là bạn trai ta. Rốt cuộc đẹp trai như vậy. Tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình tam tỷ, làm sao cũng là như là nhị tỷ một cái bộ dáng. Đây chính là sự thật. Đệ đệ ta đẹp trai như vậy. Nếu là có thể cho ta liền tốt. Đáng tiếc, Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười. Tam tỷ tin tưởng, tam tỷ càng mỹ lệ. Diệp Lâm tỷ, chú ý hình tượng. Chú ý hình tượng, mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ, nhắc nhở một tiếng, kỳ quái ánh mắt càng là nhìn về phía Diệp Thần. Chúng ta thế nhưng là thanh bạch. Diệp Thần nhìn đến, giải thích một câu, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình tam tỷ đáng thương bộ dáng. Diệp Thần lúc này khóc không ra nước mắt nha. Chính mình tam tỷ, quả thực cũng là một cái hí tinh. Còn muốn sao? Tối nay, tùy tiện ngươi xử trí nha. Mà tại sau cùng, càng là hướng về Diệp Thần đi tới. Hướng Diệp Thần đánh một cái mị nhãn. Ha ha ha, nói đùa. Ha ha ha, thế nào? Tam tỷ một đoạn này phim, còn có thể đi. Có hay không chấn kinh đến ngươi? Mà tại Diệp Thần một mặt xinh không thể yêu biểu lộ phía dưới. Trước mặt Diệp Lâm lại là hé miệng cười cười. Trang điểm lộng lẫy bộ dáng, thật làm cho người hận không thể có thể nhào tới. Tam tỷ, Diệp Thần nghe đến, đúng là rất chấn kinh. Chính mình tam tỷ biểu lộ động tác, quá mức đúng chỗ đi. Ngoại nhân không biết, còn thật sự coi chính mình thật đem nàng cho như thế nào đây. Quả nhiên, không hổ là ảnh hậu. Được, không đùa giỡn với ngươi. Mà tại sau cùng, Diệp Lâm đi đến trước bàn làm việc. Nhìn lên trước mặt văn kiện, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, ngươi ngồi một chút đi. Chờ một chút, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ưa thích bảo ngư vẫn là nhỏ tôm hùm. Hoặc là đào mật táo chuối tiêu loại hình. Tam tỷ, ngươi trước xử lý xong ngươi sự tình rồi nói sau. Nhìn lên trước mặt chính mình tam tỷ một đống lớn văn phòng văn kiện. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Tốt a, chờ một chút. Ta lại giới thiệu cho ngươi giới thiệu mấy mỹ nữ. Muốn không? Ngươi cho rằng Tiểu Minh thế nào? Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến. Cũng không có nhiều lời. nhìn về phía bên cạnh Chu Tiểu Minh. Tiểu Minh, nghe nói ngươi còn không có nói qua yêu đương đi. Có muốn hay không muốn cùng đệ đệ ta tiểu thần thật tốt nói một chút. Cam đoan ngươi hài lòng. Đệ đệ ta đẹp trai như vậy. Không biết lỗ vốn. Cùng tiện nghi người khác. Còn không bằng tiện nghi đệ đệ ta. Ta có thể nghĩ muốn để ngươi thành vì ta người nhà. Diệp Lâm tỷ, ngươi nói cái gì đó? Mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nghe đến, ngẩng đầu, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng, càng là chu chu mỏ. Có thể nói, bình thường, Diệp Lâm tỷ thì thích vô cùng nói đùa. Không nghĩ tới, lần này, vẫn là như thế ưa thích nói đùa. Ta nói là thật, ta thật muốn để ngươi thành vì ta người nhà. Lại nói, lâu như vậy, cũng là thời điểm có nhu cầu. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc nói. Bằng không, đến tột cùng là tư vị gì còn không biết đâu. Diệp Lâm tỷ, ngươi còn không phải như vậy. Mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nghe đến, nhìn lấy chính đang làm việc Diệp Lâm. Ngươi giống như ta số tuổi, làm sao cũng không có thấy ngươi có nhu cầu. Ha ha ha, đây không phải còn không có gặp phải thích hợp sao? Không có gặp phải ưa thích, thì lại tịch mịch mấy năm thôi. Ngược lại, sớm muộn muốn, sớm một chút, muộn một chút, còn không phải như vậy. Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Tiểu thần cũng rất không tệ, nhất định vô cùng thích hợp ngươi. Nếu như không phải chúng ta quan hệ đặc thù, ta đã sớm nhào tới. Diệp Lâm tỷ, Chu Tiểu Minh nghe đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng. Hắn còn nhỏ, ta đầu tiên nói rõ. Điểm này, ta liền không đồng ý. Ta không nhỏ. Mà ở bên cạnh chính mình rót cho mình một ly cà phê Diệp Thần nghe đến. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sắc mặt nghiêm túc, chính mình còn nhỏ, mình đã không nhỏ có tốt hay không? Trước đó, trong sơn động, Elise đều cầu tha cho không biết bao lâu. Có thể nói, mỗi một lần, cầu xin tha thứ đều là Elise nha. Chính mình, không nhỏ, đã 20 tuổi. Ha ha ha, nghe đến không có. Tiểu Minh, muốn không, ngươi thì theo đi. Diệp Lâm nghe đến, nhìn đến xung quanh Tiểu Mẫn ngượng ngùng sắc mặt, càng là cười lên ha hả. Có thể nói, chính mình cái này thư ký đến tột cùng là thế nào một người. Diệp Lâm có thể là vô cùng rõ ràng. Độc thân 20 mấy năm, nhan trị nhất lưu trở lên, cùng tiện nghi người khác. Có thể lời nói, còn không bằng tiện nghi đệ đệ mình. Rốt cuộc. Phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Tam tỷ, ngươi muốn uống một điểm gì đó. Nhìn đến sắc mặt đỏ bừng Chu Tiểu Minh, còn có cười đến trang điểm lộng lẫy Diệp Lâm. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Cho ta đến một ly cà phê là được rồi. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, cũng không có nhiều lời. Tam tỷ, cho ngươi. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính đang làm việc Diệp Lâm. Đi vào trước mặt. Đưa tới một ly cà phê. Diệp Lâm, đây là có chuyện gì? Làm sao có nam nhân tại ngươi văn phòng? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm theo môn bên ngoài truyền đến. Trong tay hoa hồng rơi trên mặt đất. Mày nhăn lại, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.